chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3415, chương 3326, cẩn thận một điểm. Sắc bén gió lạnh quét tại trên mặt mọi người, thanh long các loại người vẫn là cảm giác tình cảnh này thoáng như mộng cảnh đồng dạng. Quá nhanh, làm sao có thể nhanh như vậy? Thanh long đôi mắt phức tạp nhìn lấy Vương Đại Đông, căn bản không thể tin được cái tốc độ này lại là người có thể đạt tới. Liền xem như nhập kiếp cường giả cũng không có hắn cái tốc độ này. Thanh long trong lòng thầm nhủ, chỉ nhìn thấy phía dưới tràng cảnh mơ hồ lui về phía sau. Hiu, một khung máy bay bị bọn họ vượt qua. Thanh long bọn người nhìn lại, cái kia máy bay đã biến thành một điểm đen. Máy bay tốc độ cùng Vương Đại Đông tốc độ so ra thật giống như một cái là ốc sên, một cái là tên lửa, một cái trên trời, một cái dưới đất, căn bản không cách nào so sánh được. Vương Đại Đông côn bằng biến cũng không phải khoác lác, đại bằng tốc độ, đây chính là chớp liên tục điện cũng không sánh bằng. Cả người hắn thoáng như một đầu kim xí đại bằng thừa phong mà lên, lên như diều gặp gió, giống như một quả ngôi sao xẹt qua bầu trời. Thêm thủ đô thành, trời đông giá rét buông xuống, bầu trời tung bay tuyết lông ngỗng, đem trọn tòa thành thị đều trùm lên một tầng màu trắng. Khói mù lượn lờ chậm rãi lên không. Cái này sở hữu giả hơn 1 triệu đại thành giống như một đầu cự thú phủ phục tại đại địa phía trên, làm cho người kính nể. Vương Đại Đông đám người cùng rạng sáng đến, từ không trung nhìn lấy cái này không thể nhìn thấy phần cuối thành thị. Lựa chọn tại vùng ngoại ô rơi xuống. Nơi này đã là mùa đông, buổi tối hôm qua phía dưới bão tuyết, mặt đường tuyết đọng có chiều cao hơn 1 người. 5 người đột nhiên tới chơi cũng không có đánh vỡ nơi này huyên náo. Vào thành, mấy người theo thanh long bọn người đi trước đại sứ quán, được đến chút vốn trợ. Thanh long đi trước quản lý một chút chính mình, cạo ria mép, ý tóc, đổi một bộ quần áo. Thoáng cái từ khất cái biến thành một cái hình nam. Phía trên bên kia còn tại thương lượng. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ thiết yếu vẫn là trong bóng tối bảo hộ, giải quyết một số lòng mang ý đồ xấu người. Tại đại sứ quán một gian bí mật tiểu hình trong phòng họp, Vương Đại Đông cùng Thanh Long bọn người mở một chút một cái tiểu hội. Thanh Long nói xong câu đó thì đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Đông. Hắn tuy nhiên lớn tuổi nhất, tư lịch cũng là tối cao, nhưng hắn cùng Chu Tước bọn họ vẫn là lấy Vương Đại Đông cầm đầu. Không khác, Vương Đại Đông nhiều lần dẫn bọn hắn biến nguy thành an. Thực lực cường đại, Vương Đại Đông thấy thế, đứng lên nói, xuất phát. 4 người đứng dậy, cùng sau lưng Vương Đại Đông, phía trên tại minh tranh ám đấu. Đây là mấy cái đại quốc tại vật tay, rất có thể có người trong bóng tối động thủ. Đây chính là cần Vương Đại Đông bọn họ nguyên nhân, giải quyết tai họa ngầm, bảo đảm bảo vệ người an toàn. Đây là bọn họ nhiệm vụ thiết yếu. 5 người là nhập cư trái phép tới, không có hộ chiếu là không thể nào ngồi máy bay đi Vancouver. Bất quá có Vương Đại Đông tại, mọi người hoàn toàn có thể bỏ ý niệm này đi. 5 người tại tối hôm đó đến Vancouver, cái này còn muốn coi là Vương Đại Đông đi nhầm đường thời gian, bằng không sớm thì đến. Trong màn đêm Vancouver vô cùng đẹp, khắp nơi ăn chơi trác táng, không hổ là thêm người trong nước miệng bài danh thứ 3 thành thị. Vương Đại Đông bọn người hành tẩu tại trên đường phố, vô cùng chú mục. Chu Tước sắc mặt lạnh lùng, nói mới nhất tiếp vào tin tức. Tin tức mới nhất, Mộng Nữ Sĩ bây giờ đang ở Vancouver. Trên thân mang theo GPS máy định vị, xung quanh đều có người nhìn chằm chằm, vô cùng nghiêm mật. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn khắp ngõ ngách, chỗ đó có một cái lén lén lút lút người. Bọn họ nói là gia hương thoại, ở nước ngoài có rất ít người có thể nghe hiểu được. Nhưng chính là Chu Tước câu nói này, người kia thì chú ý tới bọn họ. đôi mắt nhìn qua, hắn tiếp xúc đến Vương Đại Đông ánh mắt, vội vàng ngượng ngùng bỏ qua một bên. Bạch Hổ đôi mắt sắc bén phát hiện Thanh Long một ánh mắt, hắn tiếp lấy thoát ly đội ngũ rời đi. Không bao lâu hắn liền trở lại, hắn thấp giọng nói ra, người kia không có vấn đề gì. Mọi người gật đầu, đối Bạch Hổ nghiệp vụ năng lực đều vô cùng tin tưởng. Vương Đại Đông nhìn về phía cái kia u ám đường tắt, khóe miệng cười yếu ớt. U ám ngõ tắt, một cái toàn thân vết máu nam nhân tại trên mặt đất nhúc nhích loảng xoàng, bên cạnh hắn thùng rác bị hắn đá ngã lăn, giờ bẩn đồ bỏ đi đánh rớt ở trên người hắn. Hắn miệng mở rộng, phát ra yếu ớt thanh âm, trong miệng phun ra bọt máu. Nguyên lai, hắn đầu lưỡi không có. Cái này cũng chưa tính, nhìn kỹ lại, hắn 10 ngón cũng không có. Không bao lâu, một cặp nam nữ xuất hiện ở đây. Nam tử ngồi xuống nhìn lấy, che mũi nói ra, 10 ngón cùng đầu lưỡi đều bị người cắt. Thủ pháp tàn nhẫn, thoạt nhìn là đồng hành người làm. Nữ tử hai tay vây quanh phía trước, cau mày, nói, cái này người thoạt nhìn là người bình thường, hẳn là biết cái gì không nên biết, mới bị người làm. Nam tử đứng dậy, đá một chân mặt đất nam nhân, đối phương ân một chút, hắn quay đầu hướng nữ nhân kia nói ra, bất kể là ai, bọn họ mục đích chỉ sợ cùng chúng ta là một dạng. Chung quy gặp, về sau hai người vội vàng rời đi. Cái kia chính là mộng nữ sĩ tạm thời chỗ ở. Huyền Vũ ngẩng đầu nhìn cách đó không xa ngôi nhà nhỏ, cau mày nói ra, quả nhiên đầy đủ nghiêm mật. Vương Đại Đông cười nói, hắn đã từ một nơi bí mật gần đó phát hiện không ít người đang ngó chừng cái này tòa nhà ngôi nhà nhỏ. Sự kiện lần này nhìn như chỉ có ba nước giao thủ, thực trong bóng tối có nhiều nước nhúng tay, đều muốn kiếm một chén canh. Thanh Long ánh mắt mịt mờ rụt đầu trở về, ánh mắt theo cái kia tòa nhà rời về tới. Tuyết rơi, Chu Tước thân thủ tiếp lấy một mảnh tuyết hoa, không khỏi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vương Đại Đông liếc nhìn nàng một cái, đối Thanh Long bọn họ nói ra, người chung quanh đều từng người mang ý xấu riêng, thêm nước cũng không nhất định là thực tình muốn bảo hộ mộng nữ sĩ, cho nên chúng ta muốn có chuẩn bị tâm lý. Phía trên tại cùng bọn hắn vật tay, chúng ta tự nhiên cũng không thể mềm yếu. Bạch Hổ sát khí đằng đằng nói ra, trước dọn dẹp một chút xung quanh. Vương Đại Đông xem bọn hắn tất cả mọi người liếc một chút, Thanh Long bọn người hiểu ngầm, thả người hướng chung quanh tản ra, biến mất tại trong màn đêm. 3 giờ sáng, tuyết rơi đến càng thêm lớn, có người thừa dịp trong màn đêm dương lâu mái nhà. Tình cảnh này nhất thời thì kinh động trong bóng tối tất cả mọi người. Vương Đại Đông mở mắt ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, có tiểu sửu xuất hiện. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, Thanh Long bọn người ẩn mà không phát, ánh mắt sáng rực nhìn lấy cái kia dương lâu phương hướng. Trước xem bọn hắn biểu diễn, Vương Đại Đông cười yếu ớt đạo, cái kia hai cái dị nhân thì phát giác được dị dạng muốn rời khỏi, nhưng cái này thời điểm đã muộn. Một đạo sắc bén đao quang xé rách đêm tối, phốc phốc, hai cái dị nhân máu vẩy trời cao, ngã xuống, đông âm cũng có người nhúng tay. Vương Đại Đông đôi mắt nhất thời âm trầm xuống, không biết. Thanh Long lắc đầu, bọn họ được đến tin tức cũng có hạn, cái kia cái đao quang xuất hiện vị trí là ở đâu? Bạch Hổ chỉ phía đông nói ra, tốt, các ngươi trước nhìn lấy, ta đi giải quyết cái kia đông âm người. Vương Đại Đông sắc mặt lạnh lẽo nói ra, cái kia cái đao quang sắc bén, để hắn đều lau mắt mà nhìn. Hắn suy đoán khẳng định là đông âm lão bài cường giả xuất thủ. Tốt, cẩn thận một chút. Thanh Long gật đầu, cũng dặn dò. Vương Đại Đông gật đầu, thả người hướng phía đông rời đi. Đông âm người muốn nhúng tay, hắn không đồng ý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,